Nói được một nửa, đối diện với đôi mắt to tròn và long lanh của A Tiếu thì thiếu niên bèn nuốt chữ Ngô vào, anh ta chìa tay ra. Cô cứ ném mạnh lên. Tôi chụp được. Cách chương.